Chương 1643, Vũ trụ khủng long. Chương 1643, Vũ trụ khủng long. Đường Định Viễn hư không ngắt một tòa thủ ấn, thâm thúy tinh đồ trong lập tức tuân ra hiện ra đại lượng dùng kim sắc đường cong phát họa, phóng ánh sáng long lanh tinh hạm kết cấu đồ. 10 năm trước, Hắc Dạ Lan tương ứng cái kia chi chảo hạm đội tại truy kích huỳnh hỏa trùng số trong quá trình, bị Đinh Linh đang xuất lĩnh liên bang hạm đội từ phía sau tờ kích, kết quả toàn quân bị diệt. Trong trận chiến ấy, liên bang bắt làm tù binh không ít đế quốc binh sĩ, thông qua đối với bọn họ thẩm vấn, đã nhận được về Hắc Phong hạm đội phát đại lượng tình báo. Những tin tình báo này lại chằn trọc rơi xuống huỳnh hỏa trùng số bên trên, làm cho chính phủ lưu vong mọi người, đối với Hắc Phong hạm đội thực lực cũng có đại khái nhận thức. Chân nhân loại đế quốc kỹ thuật lực lượng là so với chúng ta cùng tinh diệu liên bang cao, nhưng cũng không có cao đến không thể chiến thắng trình độ. Đây là bởi vì tất cả mọi người tồn tại kỹ thuật bình cảnh. Đường Định Viễn nói, một vạn năm qua, nhân loại văn minh kỹ thuật cao phong tiểu là tinh hải đế quốc thời đại. Nghe nói tinh hải đế quốc tại trong quá trình phát triển đã nhận được 3 cuốn phong thần thiên thư trợ giúp, cơ hồ trong nháy mắt, như là nổ lớn giống như phát triển ra sáng lạn huy hoàng văn minh. Tinh hải đế quốc đống nhiên sụp đổ về sau, cả nhân loại văn minh đều hóa thành bụi sao mảnh vụn, về sau sở hữu văn minh đều đang không ngừng đuổi theo tinh hải đế quốc độ cao, mà càng là tiếp cận tinh hải đế quốc độ cao, phát triển tốc độ lại càng chậm, gặp được bình cảnh thì càng nhiều. Chúng ta tinh hải nước Cộng hòa là như thế, chân nhân loại đế quốc cũng như thế. Quá khứ 1.000 năm, chân nhân loại đế quốc tuy nhiên tại từng cái lĩnh vực đều lấy được nhảy vọt tiến triển, nhưng chỉnh thể văn minh trình độ cũng không có so với chúng ta vượt lên đầu bao nhiêu, gần đây mấy trăm năm càng là cơ hồ đình trệ. Tinh diệu liên bang lại bất đồng, theo đơn một thế giới văn minh bay vọt đến 7 cái đại thiên thế giới vượt qua tinh hải văn minh, lại đã nhận được hồng hoang văn minh côn luân di tích đại lượng kỹ thuật. Liên bang tại quá khứ 100 năm gian đã trải qua nổ lớn giống như hoàng kim thời kỳ phát triển, cho đến ngày nay, mặc dù vẫn còn so sánh đế quốc rất lại phía sau một ít, nhưng hoàn toàn có được cùng đối phương quần nhau năng lực, vậy là tốt rồi, như thanh đồng chiến đao cùng sắt thép chiến. Đao khác nhau, rất lại phía sau là rất lại phía sau, nhưng đồng dạng có thể giết chết đối thủ lập tức song phương lực lượng đối lập tiểu là như thế. Hắc Phong hạm đội tinh hạm cấp bậc rất cao, hỏa lực mạnh hơn. Trên thuyền chở khách cường giả số lượng cũng nhiều hơn, hơn nữa là xâm nhập dị quốc tác chiến, là tiến công phương, chiến thuật lựa chọn nhiều hết mức dạng hóa, lại không cố kỵ chút nào cùng bao phủ, biểu hiện ra xem, hoàn toàn nắm giữ chiến trường chủ động. Nhưng bọn hắn đã có một cái chí mạng nhược điểm, khuyết thiếu đầy đủ kiên cố hậu phương lớn, là một mình viễn chinh, xâm nhập địch hậu, ngoại trừ ngay tại chỗ đốt giết đánh cướp bên ngoài, không có bất kỳ tiếp tế khả năng. Cuối cùng, là Hắc Phong hạm đội tình báo có sai, đương 100 năm trước bọn hắn xuất phát lúc, cho là mình bất quá là đi chinh phục cùng khai thác một ít văn minh trình độ không cao, thậm chí đều không thể phi ra bản thân tinh hệ man hoang thế giới, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải tinh diệu liên bang như vậy một đầu tương đương khó giải quyết, nói không chừng hội bị cắn ngược lại một cái con ngồi. Hắc Phong hạm đội không có khả năng đánh lâu dài, bọn hắn tinh hạm đánh bại một chiếc tiểu, ít đi một chiếc, cường giả vẫn lạc một cái tiểu ít đi một cái, hoàn toàn không chiếm được bổ sung tiểu tính toán tại lề mề trong chiến tranh chậm rãi chạy khô liên bang sở hữu máu tươi, nhưng chính bọn Hà Nở cũng tình trạng kiệt sức tới cực điểm, cái kia cũng không phải Hắc Phong quan chỉ huy hạm đội muốn xem đến kết quả. Cho nên, đối với Hắc Phong hạm đội mà nói, có khả năng nhất lựa chọn chiến lược tiểu là xuất kỳ bất ý khiêu dược đến liên bang nội đi a, dùng điện quang thạch hỏa, lôi đình vạn quân khí thế, cướp lấy liên bang 7 đại thế giới bên trong một cái. Chỉ cần có được một cái thế giới với tư cách chiến lược điểm tựa cùng hậu cần căn cứ, bằng Hắc Phong hạm đội cao hơn liên bang cùng chúng ta lực lượng quân sự, có thể liên tục không ngừng luyện chế ra càng nhiều nữa tinh hạm, võ trang khởi đại lượng nô binh, thu thập đến sung túc tài nguyên, treo chống bọn hắn không ngừng hướng bốn phía ăn mòn, bức bách liên bang chủ lực tiến hành chiến lược quyết chiến, một trận chiến định thắng bại đây cơ hồ là tất nhiên chiến lược, nhưng cũng là một cái phong hiểm thật lớn chiến lược, bởi vì theo mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài khiêu dược đến liên bang nội đi a lập tức, tiểu là Hắc Phong hạm đội yếu ớt nhất một khắc, nếu có Vina hó không rõ, không ngại tưởng tượng thành một đầu to lớn không gì so sánh được vũ trụ khủng long, xuyên việt một đầu gập ghềnh hẹp hòi hạp gốc. Chỉ cần cái này đầu vũ trụ khủng long thuận lợi xuyên qua hạp gốc, có thể không kiêng nể gì cả địa triển khai săn bắt cùng đổ sát. Nhưng là, đương nó bị kẹt tại hạp gốc loạn thạch cùng khe hở tầm đó, gian nan đi về phía trước lúc, tự là nó suy yếu nhất thời điểm, mặc dù so nó càng thêm nhỏ yếu manh thú, nắm lấy thời cơ, cũng có khả năng giết chết nó. Cái này, chính là chúng ta cùng liên bang cơ hội duy nhất tại liên bang mà nói, kỳ thật cũng không hy vọng đánh đánh lâu dài, đem mình tân tân khổ khổ kiến thiết bách niên cương vực hết thể hóa thành một mảnh đất khô cằn. Hắc Phong hạm đội dù sao chỉ là chân nhân loại đế quốc một chi quân viễn chinh mà thôi, mặc dù tiêu diệt Hắc Phong hạm đội, cũng có khả năng đối mặt nối gót tới mới uy hiếp. Tinh diệu liên bang phải bảo trì nhất định được thực lực, mới có thể đánh bạc cùng chân nhân loại đế quốc, tiến hành kế tiếp đánh cờ, làm cho đế quốc không dám tùy tiện phái ra thứ hai chi quân viễn chinh. Tại giải quyết nhanh chiến trong gọn gàng địa giải quyết Hắc Phong hạm đội, được đến đại lượng Hắc Phong hạm đội tinh hạm cùng vật tư, làm chính mình hoàn thành mới thăng cấp. Chính thức có được cùng đế quốc đối thoại lực lượng, cái này chỉ sợ là liên bang phương diện tưởng tượng ở bên trong, hoàn mỹ nhất kết cục. Dùng liên bang hiện tại toàn bộ lực lượng quân sự, nếu như có thể dự phán đến Hắc Phong hạm đội sắp sửa khiêu dược đến đâu một cái thế giới, tại đối phương áp dụng tinh hải khiêu dược trong quá trình áp dụng hủy diệt tính đả kích, vẫn có hy vọng hoàn thành một trận chiến này hơi mục tiêu cho nên, đem trận này sắp đã đến chiến tranh đơn giản hóa đến xem. Trên thực tế tiểu là 7 tuyển 1 trò chơi, liên bang muốn đánh bạc Hắc Phong hạm đội sẽ ở 7 cái đại thiên thế giới bên trong cái đó một cái xuất hiện, cũng trước đó đem sở hữu tinh nhuệ đều điều khiển đến cái này đại thiên thế giới bố trí mai phục. Đánh bạc chúng, thật sự tại Hắc Phong hạm đội tiến hành tinh hải khiêu dược lúc, nửa độ mà kích chi, đem đối phương tiêu diệt tại 4 chiều không gian rung động bên trong, tắc thì liên bang vô cùng có khả năng thắng được cuối cùng thắng lợi cược sai rồi y. Làm cho Hắc Phong hạm đội thuận lợi hoàn thành tinh hải khiêu dược, triệt để triển khai chiến đấu trận hình thậm chí chiếm cứ là một loại đại thiên thế giới, vậy thì tương đương với vũ trụ khủng long xuyên qua hạp gốc, cổ đại đăng nhập. Quân thành công đã thành lập nên bãi cắt trận địa, liên bang tiểu thua không nghi ngờ Đường Định Viễn nói đến đây, ngừng lại một chút, hướng phía dưới phương thò tay, xin hỏi. Một gã đến từ tinh hải đại học thâm niên giáo sư, đồng thời cũng là hội nghị cao cấp nghị viên hỏi, đã như vậy. Có không có khả năng chia ra 7 đường, tại 7 cái đại thiên thế giới đồng thời bố trí mai phục, đem sở hữu lô thủng hết thể ngăn chặn Đường Định Viễn mỉm cười, lắc đầu nói, tuyệt không có khả năng, chúng ta cùng quân lực của liên bang, vốn là tiểu so đế quốc quân viễn chinh càng yếu, chia ra 7 đường, vậy thì càng thêm suy nhược rồi, căn bản ngăn cản không nổi địch nhân, chỉ biết bị Hắc Phong hạm đội từng miếng ăn tươi. Đừng nói chia ra 7 đường, tiêu tính toán đem lực lượng tinh nhuệ phân thành hai nửa, đều khó có khả năng hoàn thành chặn đường cùng bao vây tiêu diệt chiến lược mục tiêu, chỉ có đem sở hữu tinh nhuệ đều tập trung ở cùng một chỗ, tạo thành một cái năm đấm, mới có thể nát bấy Hắc Phong hạm đội khiêu dược cùng triển khai. Người này giáo sư thật sâu cau mày nói, liên bang tổng cộng 7 cái đại thiên thế giới, Hắc Phong hạm đội có thể tùy ý chọn một đến áp dụng khiêu dược đả kích, mà chúng ta chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái đến bố trí mai phục. 7 tuyển 1, cục diện tựa hồ đối với chúng ta tương đương bất lợi á, vậy cũng không hẳn vậy. Đường Định Viễn lần nữa thao túng màn sáng, hiện ra tinh diệu liên bang 7 cái đại thiên thế giới cơ bản tình hình chung, từng khỏa sáng lạn nhiều màu tình cầu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, chư vị thỉnh xem, tinh diệu liên bang tuy nhiên có được 7 cái đại thiên thế giới, nhưng cũng không phải từng cái đều thích hợp hành động Hắc Phong hạm đội đại bản doanh. Đây là cây biển giới. Hành tinh mẹ cây hải tinh bị nguyên thủy đại rừng rậm bao trùm, khai phát trình độ rất thấp, không có quá nhiều pháp bảo luyện chế cùng tài nguyên thu thập công nghiệp trụ cột, dân bản xứ đều là ưu tú ngự thú sư, am hiểu phối hợp linh thú đến cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là đối với Hắc Phong hạm đội không dùng được. Ưu tính toán chiếm lĩnh cây biển giới, Hắc Phong hạm đội cũng rất khó tại trong thời gian ngắn sưu tập đến đầy đủ tài nguyên đến cường hóa bản thân, ngược lại sẽ bị nhốt chết ở nguyên thủy rừng rậm ở trong. Cho nên cây biển giới có thể bài trừ. Đây là thủy tinh giới, là một cái có được tương đương phong phú tinh thạch tài nguyên thế giới. Vấn đề ở chỗ ngoại trừ tinh thạch bên ngoài, địa phương ít sản xuất bất luận cái gì cái khác tài nguyên. Hành tinh mẹ chính là mênh mông bát ngát đại sa mạc, liền chân quý nhất nước tài nguyên đều cực độ thiếu thốn, nước là hết thể trụ cột, nhiều khi thậm chí so tinh thạch càng thêm trọng yếu, cho nên thủy tinh giới không có đại lượng tinh thạch tài nguyên, văn minh trình độ như trước không cao. Nam đó bị tinh diệu liên bang phát hiện lúc, thủy tinh giới dân bản địa đều tại nghiêm trọng khô hạn trong đau khổ dãy rua, cơ hồ là vô cùng gia nhập liên bang, dùng tinh thạch để đổi lấy nước tài nguyên. Cứ việc quá khứ vài chục năm, liên bang một mực tại cải thiện địa phương ác liệt hoàn cảnh, nhưng là muốn đem sa mạc triệt để thống trị thành ruộng tốt, Đồng Phát thi triển đầy đủ Hắc Phong hạm đội sử dụng công nghiệp trụ cột, không phải 3-50 năm có thể hoàn thành. Trừ phi Hắc Phong hạm đội nắm giữ dùng cắt sỏi đến chế tạo pháp bảo thần thông, nếu không, thủy tinh giới cũng có thể bài trừ. U minh giới tiểu càng không cần phải nói, đây là một cái tài nguyên khô kiệt, tràn ngập các loại phóng xạ, chỉ thích hợp quỷ tu sinh hoạt thế giới. Hắc Phong hạm đội dù sao phần lớn là người sống tạo thành, chiếm lĩnh như vậy một mảnh do la nhờ trận trận, quỷ khí tùm thế giới, đối với bọn họ không dùng được. Ba cái hạch tâm trong thế giới, huyết yêu giới đi chính là sinh hóa kỹ thuật đường đi, luyện chế các loại sinh hóa chiến thú, hài cốt chiến hạm phương tiện, cùng Hắc Phong hạm đội cờ N công nghiệp trụ cột không hợp nhau. Hơn nữa huyết yêu giới dân bản địa trời sinh tính bưu hãn, lại có đại lượng am hiểu đào động đào đất tồn tại. Từ lúc 100 năm trước thì có đất khô cằn chống cự chiến lược chuẩn bị, thật sự chiếm linh huyết yêu giới, cũng muốn đối mặt quá nhiều đội du kích, phản kháng quân. Thương đương phiền toái. Thiên nguyên giới đương nhiên tốt, nhưng với tư cách tinh diệu liên bang thủ đô, bản thân phòng ngự cũng là thất giới trong mạnh nhất một cái, rất khó tại trong thời gian ngắn đã bị chiếm linh từ trên tổng hợp lại. Thích hợp nhất Hắc Phong hạm đội áp dụng khiêu dược đả kích mục tiêu chỉ còn lại có hai cái. Phi tinh giới cùng thiên hoàn giới. Phi tinh giới có được hai khỏa có thể ở lại hành tinh, thiết nguyên tinh cùng chi chu xào tinh, quá khứ 100 năm đại buộc phát ở bên trong, cái này hai. Khỏa tinh cầu đều phát triển ra coi như không tệ công nghiệp trụ cột, đúng rồi, chi chu xào tinh bên trên còn có một tòa thứ tinh trai, là liên bang lớn nhất vũ trụ quan chắc đứng, có cực cao quân sự giá trị, cướp lấy phi tinh giới, chẳng những có thể trợ giúp Hắc Phong hạm đội nhanh chóng tăng cường thực lực. Còn có thế nghiêm trọng suy yếu liên bang lực lượng, này tiêu so sánh, nắm chắc thắng lợi trong tay thiên hoàn giới là cuối cùng một cái gia nhập liên bang thế giới, liên bang kiến. Thiết thiên hoàn giới bất quá 30 năm, ngay tại chỗ lực ảnh hưởng tương đối yếu kém. Nó lại có một tòa tinh hải đế quốc thời đại cỡ lớn quỹ đạo vụ tàu, hoàn toàn có thể cung cấp Hắc Phong hạm đội cờ N hết thể phương tiện, trợ giúp Hắc Phong hạm đội tại trong thời gian ngắn tiểu cường hóa thăng cấp, hoặc là luyện chế ra mới tinh hạm cho nên. Chúng ta mặt lâm có lẽ không phải 7 tuyển 1 trò chơi, mà là 2 chọn 1, chúng ta phải đoán đúng, Hắc Phong hạm đội đến tột cùng hội từ nơi này xuất hiện, phi tinh, hay vẫn là thiên hoàn.